Chương 1103, Tiểu Bảo Hạ Lạc, 3. Vũ Thượng Kinh Hồng, phụ trợ chiến đấu kỹ năng, đề cao mạnh phe mình chiến lược, giảm xuống địch quân chiến lược. Tiếp tục thời gian theo Mộ Nhan thể nội linh lực bao nhiêu mà định ra. Thuộc về đan kỹ năng bao quát, Dương Xuân Bạch Tuyết, phụ trợ luyện chế huyền dược. Vân Sinh Kết Biển, phụ trợ luyện chế đan dược. Thuộc về vui kỹ năng bao quát, vui vẻ phồn vinh, giao phó tử vật sinh mệnh, có thể để cho yêu ớt sinh mệnh khỏe mạnh trưởng thành. Tại lên tới cấp 3 về sau, có một cái diễn sinh kỹ năng vạn thực cùng mình, sử dụng kỹ năng này, tất cả linh thảo tin tức đều sẽ thông qua cuốn dao sóng âm, tiến vào trong đầu của nàng. Hạ trùng ngữ băng, điều khiển trùng loại, để bản thân sử dụng. Nhưng đến nay chỉ có thể thao túng đê đẳng nhất tiểu trùng. Cuộc đời phù du, lấy tiếng nhạc thêu dệt mộng cảnh. Có mộng đẹp, tự nhiên cu nở dê có ác ngộng. Tinh thần chi cảnh, ban đầu hiệu dụng cùng cuộc đời phù du tương tự, để nhân xa vào trong ngộng, trị được bệnh, có thể đả thương nhân. Nhưng ở cấp 3 sau kích phát tinh thần lĩnh vực lại là cường đại vô song, cũng là Mộ Nhan bây giờ lớn nhất át chủ bài. Mộ Nhan có chút ngưng mắt. Chính như Thất Hoàng nói, tại thần nhạc sư kỹ năng lên tới cấp 4 về sau, nàng quả nhiên nắm giữ một cái mới kỹ năng cùng phù hợp hế. Kỹ năng này bị quy về thần nhạc sư tứ đại kỹ bên trong đan loại, nhưng lại không phải dùng cho luyện đan, mà là dùng cho vẽ bùa. Mộ Nhan hai mắt sáng rực tỏa sáng, cầm lấy chu sa lá bùa liền muốn nếm thử. Đúng lúc này, ngủ say lấy tiểu phượng hoàng đống nhiên nhảy dựng lên, trong miệng lớn tiếng hô hào, tiểu ca ca, tiểu ca ca. Mộ Nhan nghe được nàng hô hào tiểu bảo, chỗ nào còn nhớ được cái gì vẽ bùa, cái gì cùng phù hợp khế. Vứt bỏ bút vọt tới tiểu phượng hoàng trước mặt, câu câu, tiểu bảo thế nào? Tiểu phượng hoàng mở to đỏ rực mắt to, kinh ngạc thật lâu, mới vừa khóc vừa cười nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ta nhìn thấy tiểu ca ca. Ta rốt cục lại nhìn thấy tiểu ca ca. Hắn cùng béo thỏ thỏ cùng một chỗ, béo thỏ thỏ tại tiểu ca ca trong ngực đi ngủ đâu ô ô ô, cầu cầu rất muốn tiểu ca ca, cầu cầu cũng muốn tại tiểu ca ca trong ngực đi ngủ cảm giác. Mộ Nhan vội vàng đánh gây nó, tiểu bảo đến tột cùng ở đâu, hắn hiện tại thế nào? Tiểu phượng hoàng nháy một lần con mắt, mới tiếp tục nói, tiểu ca ca không có việc gì, bởi vì tiểu ca ca đột nhiên đột phá tấn cấp. Cho nên cầu cầu mới có thể nhìn thấy hắn xinh đẹp tỉ tỉ, tiểu ca ca bây giờ trở nên thật mạnh a, ngươi nhìn, cầu cầu hiện tại thân thể càng ngày càng đẹp, phun ra hỏa diễm cũng thay đổi lợi hại nói, tiểu phượng hoàng hưng phấn phun ra một ngụm lửa. Nguyên bản tiểu phượng hoàng phun lửa cùng ánh nến đồng dạng, chỉ có ấm áp cảm giác, không có một chút điểm lực sát thương. Thế nhưng là lần này phun ra hỏa diễm, vờ ơ y ma thiêu hủy một mảng lớn bãi cỏ. Tiểu phượng hoàng đắc ý xoay quanh vòng. Xinh đẹp tỉ tỉ, cầu cầu lợi hại không chỉ là còn không có chuyển hai vòng, liền bị nhân một bàn tay đập vào kia đốt cháy khét hố đất bên trong. Thất hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, chim chê tờ, ai bảo ngươi phá hư bản tôn không gian địa. Đây là thiên ma cầm không gian. Thất hoàng là thiên ma cầm khí linh. Cho nên không gian này tự nhiên cũng coi là hắn. Ô ô ô, tiểu phượng hoàng khóc nhào vào Mộ Nhan trong ngực, cầu xinh đẹp tỉ tỉ an ủi. Mộ Nhan chỉ là phất tay đem thiên ma cầm một chiêu đến bên người, tố thủ đặt tại dây đàn phía trên. Liên để thất hoàng sắc mặt cứng đờ, tức giận cũng không dám lại tiến lên. Mộ Nhan lại chỗ nào còn qua nở cái này hùng hài tử khí linh, khẩn trương hỏi tiểu phượng hoàng, nói cách khác, tiểu bảo hiện tại không có việc gì, tiểu ca ca hiện tại rất tốt, nô cũng không tốt, tấu chương xong.